Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 464, chương 466, thực đơn tử. Công tử, tỉnh, nhẹ nhàng đẩy Lý Dật bả vai, Nguyệt Nhi thanh âm như nước dễ nghe, đem chỗ trong giấc mộng Lý Dật kéo tỉnh. Trong mông lung, Lý Dật chậm rãi mở hai mắt ra, vào mắt. Lý Dật liền thấy được Nguyệt Nhi tấm kia đáng yêu gương mặt, hai con người cũng là trong nháy mắt mà chuồn. Ân, thế nào? Lý Dật ngáp. Công tử, trong cung phái người đến mời công tử vào cung, hẳn là thánh thượng có chuyện quan trọng. Nguyệt Nhi chi tiết nói tới nguyên do, nhìn thoáng qua ngoài cửa phương hướng, lão gia hiện tại đang chờ lấy công tử đây. A, Lý Dật gật gật đầu, trong lòng không khỏi có chút tức giận, hơn nửa đêm còn có để hay không cho người ngủ. Bất quá nghĩ đến tiện nghi cha Lý Tĩnh hiện tại đang chờ lấy bản thân, Lý Dật cũng không thể không rời giường, ngáp phân phó đạo, cởi áo. Ân, Nguyệt Nhi gật gật đầu, nhàn thục địa cho Lý Dật mặc quần áo váy. Không lâu qua đi, rửa mặt Lý Dật mới mang theo Nguyệt Nhi cùng ra ngoài. Đại môn nhẹ nhàng đẩy ra, ngoặc cửa phòng, A Đến đang lẳng lặng mà chờ ở nơi cửa. Công tử, A Đến cười lên tiếng chào hỏi. Đi thôi. Nhìn A Đến một cái, Lý Dật gật đầu, sau đó ngáp, một đường thẳng hướng chính sảnh phương hướng mà đi. Là, công tử. A Đến chút đầu cùng lên bộ pháp. Chính sảnh, Lý Dật ba người vừa xuất hiện liền thấy được sớm đã chờ đợi lâu ngày Cao Công Công. Đồng thời, Lý Tĩnh cùng Hồng Phất Nữ hai người đều tại. Giờ phút này Lý Tĩnh đã sớm mặc xong triều phục. Đi thôi, Tam Lang. Nhìn thấy Lý Dật xuất hiện, Lý Tĩnh hô nhỏ, liền quay đầu nhìn về phía Cao Công Công, ra hiệu Cao Công Công ở phía trước dẫn đường. A, Lý Dật buồn ngủ gật đầu. Cao Công Công nhìn thấy, bật người hiểu được, một bên đi ra ngoài, một bên bao hàm áy náy mà đạo, đêm khuya quấy rầy quốc công gia cùng công tử, xin hãy tha lỗi. Lý Tĩnh cười lắc lắc đầu, Công Công không cần khách khí, ta môn đều là thay thánh thượng làm việc. Là, là. Cao Công Công cười gật đầu, thỉnh thoảng mà quay đầu nhìn một chút bên người Lý Dật, chỉ thấy Lý Dật một mực ngáp, liền bước đi cũng không thần, liền cười đề nghị đạo, lão nô gặp công tử ngủ gật chưa tỉnh, chờ một lúc, công tử có ở đây trên xe ngựa nghỉ ngơi chốc lát, chờ nhập cung, lão nô liền đánh thức công tử, làm phiền công công phí tâm. Lý Dật bình tĩnh gật đầu, công tử khách khí. Cao Công Công cười đáp lại. Sau đó, Lý Dật ba người cùng nhau lên xe ngựa, tiến về hoàng cung phương hướng mà đi. Ngựa lái xe được rất bình ổn, dứt khoát, Lý Dật nhắm mắt lại, tựa ở Nguyệt Nhi trên bờ vai ngủ bù. Đại khái một thời gian uống cạn chung trà đi qua, xe ngựa đến Thái Cực cửa cung. Quốc công gia, công tử, đến cửa hoàng cung. Ngoài xe ngựa, Cao Công Công nhẹ giọng nhắc nhở, làm phiền công công. Lý Tĩnh mở xe ra màn, sau đó xuống xe, đều là lão nô có lẽ. Cao Công Công vẻ mặt tươi cười, cùng lúc đó nghe được Cao Công Công thanh âm Nguyệt Nhi cũng nhẹ nhàng đẩy ngủ bù Lý Dật, nhẹ giọng đạo, công tử đến cửa hoàng cung tới rồi sao? Lý Dật chậm rãi mở hai mắt ra, ân, đến, công tử. Nguyệt Nhi hé miệng cười gật đầu, thân lái xe màn, sau đó xuất xuống xe trước, lại đến dìu đỡ Lý Dật. Tại Nguyệt Nhi nâng đỡ, Lý Dật xuống xe ngựa, quay đầu, Lý Dật liền nhìn thấy, có hết mấy chiếc lộng lẫy xe ngựa, không hẹn mà cùng mà chạy đến. Tối nay chiến trận này, bề ngoài như có chút lớn a. Lý Dật trong lòng cảm khái. Cũng đúng, Ngụy Trinh đám người nhìn thấy Lý Tĩnh đến cũng không có cái gì kỳ quái, bọn hắn đã sớm tập coi là thường, lẫn nhau ủi chào hỏi. Thế nhưng là, làm bọn hắn nhìn thấy Lý Dật bóng người cũng đang ngụy trinh phòng Huyền Linh đám người, đều là không khỏi sững sờ. Lý Bá An tiểu tử này, dĩ nhiên cũng tới. Ngụy trinh đám người, trong lòng cùng nhau buồn bực. Bất quá rất nhanh, bọn hắn liền đoán được một số. Chắc chắn, hẳn là nhường đại đường nữ tử cũng vào thư viện đọc sách một chuyện a. Dù sao hôm nay bên trên chiều thời khác, Lý Thế Dân nói qua đề nghị này, chỉ bất quá, đồng ý người ít càng thêm ít mà thôi. Xuống xe ngựa Lý Dật, nhìn thấy Ngụy Trinh đám người cùng nhau xuất hiện, tranh thủ thời gian ôm quyền khom người, cười cùng đám người hành lễ. Bá An gặp qua chư vị thúc thúc, Ngụy Trinh đám người vui cười khoát tay, xem như bắt chuyện qua. Có thể trình chi tiết, lại là cùng đám người biểu hiện xuất hiện hoàn toàn khác biệt. Nhìn thấy Lý Dật xuất hiện ở này, trong lòng tức khắc liền hiểu ý đồ đến. Tam lang, các ngươi tới, trình chi tiết hô to một tiếng, đồng thời lại đối Lý Dật chiêu vẫy tay. Lý Dật nhìn thấy, chỉ được mau chóng tới, một thanh vịn Lý Dật bả vai. Trình chi tiết xích lại gần tại Lý Dật bên tai, nhẹ giọng hỏi đạo, lão phu hỏi các ngươi, chỗ ở của ngươi, còn có hay không, cái kia rượu dưỡng sinh, ngoặc kép ngoặc kép chấm hỏi. Lý Dật ngay tại chỗ liền là ngẩn ngơ, làm sao, cái này mở ra phương thức, có cái gì không đúng a? Trình chi tiết não mạch kín, như thế thanh kỳ sao? Liếc mắt trình chi tiết. Gặp hắn không những mặt mũi tràn đầy cười xấu xa, mà lại còn đối bản thân một trận khiêu mi. Lý Dật nơi nào còn có thể không biết. Trình chi tiết tâm tư, liền là muốn từ bản thân nơi này hấu rượu chứ. Khóe miệng co lại, Lý Dật không chút do dự mà lắc lắc đầu, vẻ mặt đau khổ buông tay. Đã trải qua không có. Trình thúc, lần trước, ngài liền đã đem Bá An rượu toàn bộ đều cho đoạt hết. Khụ khụ, nhưng nghe Lý Dật lời này nói tới, hơn nữa thanh âm cũng không nhỏ, trình chi tiết chợt cảm thấy có chút xấu hổ, không khỏi tranh thủ thời gian nhẹ ho hai tiếng. Tam lang, chuyện này làm sao có thể là đoạt đây? Các người tiểu tử, có thể hay không nói chuyện? Trình chi tiết dày ra mặt, một mặt giáo huấn giọng điệu đạo, cái kia không được là ngươi đưa cho ta sao? Vừa nói lời này đồng thời, trình chi tiết còn thuận tay nhéo nhéo Lý Dật bả vai. Một cỗ hơi đau cảm giác nháy mắt truyền khắp Lý Dật hai vai. Trình chi tiết nụ cười trên mặt cũng biến thành càng ngày càng tươi tốt. Ngoặc kép, ha ha, là. Lý Dật tranh thủ thời gian đổi giọng, ra mặt nhảy gật đầu thừa nhận. Hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, Lý Dật tranh thủ thời gian nhận túng, cái này không là được rồi nha. Trình chi tiết nhìn thấy, lúc này mới buông ra Lý Dật hai vai lực đạo, đối Lý Dật thần bí khó lường mà đạo, tiểu tử, lại cho lão phu đến ngũ vò, không, mười vò, đêm nay, ta liền đứng ở ngươi cái này một bên, thay các ngươi nói chuyện, ngươi xem coi thế nào. Ngoặc kép ngoặc kép chấm hỏi. Lý Dật hoàn toàn không rõ cho nên chớp chớp hai con ngươi. Lý Dật lòng tràn đầy buồn bực. Không phải, trình thúc, cái gì đứng ở ta nơi này bên? Bá An hoàn toàn nghe không hiểu a. A, trình chi tiết bạch nhãn cười một tiếng, sau đó tức giận trừng mắt nhìn Lý Dật một cái. Các ngươi tiểu tử, liền đừng ở trước mặt lão phu làm bộ hồ đồ. Lão phu còn không biết các ngươi tiểu tử sao? Cái này lớn ban đêm, thánh thượng đột nhiên triệu tập ta môn đến đây, nhất định là vì hôm nay sớm chiều sự tình. Các ngươi chỉ cần lại cho ta 10 vò rượu dưỡng sinh, ta liền đứng ở ngươi cái này bên. Thế nào, tam lang, ta hai chú cháu cuộc mua bán này, một chút cũng không thua thiệt a. Trình chi tiết một bước các ngươi hiểu ánh mắt, ngoặc kép chấm hỏi, lần này, Lý Dật là thật mộng cực kỳ, hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì. hôm nay sớm chiều sự tình, sớm hướng lên trên, vẫn là chuyện gì xảy ra? Lý Dật thật đúng là không biết. Khụ khụ, Trình Thúc, Bá An là thật không biết, sớm chiều đã xảy ra chuyện gì? Lý Dật vẻ mặt đau khổ nói. Huống chi, rượu dưỡng sinh là thật không có. Coi như ngài hiện tại quản Bá An muốn, cái kia Bá An cũng phải ngày mai sai người ngâm chế mới được. Mặc kệ Trình chi tiết nói rốt cuộc là chuyện gì, nhưng Lý Dật biết rõ, đáp ứng Trình chi tiết bảo quản là không có tâm bệnh. Hơn nữa, coi như bản thân không đáp ứng hắn, nhưng nếu như nhường hắn từ nơi khác nghe lén tiếng gió, cái kia rượu dưỡng sinh tại quý phủ cũng đối không lâu dài. Trình chi tiết khẳng định có đủ loại viện cớ, từ hắn nơi này nhổ, đánh lại đánh không lại, nói cũng nói không lại, thậm chí, ngay cả tiện nghi tra đồ vật, Trình chi tiết ra hỏa này, cũng là hào không biết xấu hổ, trắng trợn mà đoạt, hắn có thể làm sao? Hắn cũng tuyệt vọng a, dứt khoát, còn không bằng thành thành thật thật, đáp ứng Trình chi tiết tốt. Ha ha, vừa thấy Lý Dật sảng khoái đáp ứng, Trình chi tiết tức khắc đại hỉ, vỗ vỗ Lý Dật bả vai. Được, vậy chuyện này, ta môn vậy cứ thế quyết định. A, Lý Dật cười khổ gật đầu. Đúng có khéo hay không? Trình chi tiết cùng Lý Dật đáp ứng sự tình, vừa lúc bị bên cạnh không xa Phòng Huyền Linh nghe được. Phòng Huyền Linh tức khắc một mặt cười cười. Lão Trình, chuyện gì? Các ngươi cùng Tam Lang vậy cứ thế quyết định a? Liên quan gì đến ngươi? Trình chi tiết trực tiếp hận. Ngoặc kép, Phòng Huyền Linh khóe miệng ngay tại chỗ liền là co lại. Cười lạnh cười, lão phu còn không thích quản đây. Ha ha, Quất Trì Cung nhìn thấy, cười lớn đạo, chư vị, tam môn đều chớ đứng, tranh thủ thời gian tiến cung a, thánh thượng đang chờ lấy tam môn đây. Lời ấy rất đúng, chúng ta đi. Trưởng tôn Vô Kỵ cười gật đầu. Lý Tĩnh cũng tranh thủ thời gian chào hỏi Lý Dật, cùng sau lưng hắn, một đoàn người chiều ngự thư phòng phương hướng mà đi. Có Trình chi tiết mở đầu, Lý Dật vốn coi là tìm hắn muốn rượu giao dịch, chuyện này đã trải qua kết thúc. Nhưng nhường Lý Dật không nghĩ đến là Quất Trì Cung cũng đi tới Lý Dật bên người. Tam Lang, Quất Trì Cung ho khan lấy lên tiếng. Quất Trì thúc thúc, Lý Dật tranh thủ thời gian ôm quyền mà cười. Không cần đa lễ như vậy, ta một cái người thô kệch, không quy củ nhiều như vậy. Quất Trì Cung cười khoát tay, xích lại gần tại Lý Dật bên tai, nhẹ giọng đạo, cho lão phu đến vài hũ rượu dưỡng sinh. Tối nay, lão phu đứng ở ngươi cái này một bên, như thế nào? Ngoặc kép chấm hỏi. Lý Dật con mắt nhất thời liền biến sáng lên, thậm chí rất ngạc nhiên. Tối nay cái này là tình huống như thế nào? Lại một cái đến giao dịch. Khụ khụ, Quất Trì thúc thúc, không phải Bá An không đáp ứng, mà là quý phủ hiện tại thật không có. Lý Dật vẻ mặt đau khổ trả lời, cùng trả lời Trình chi tiết mà nói một dạng. Không quan hệ, vỗ xuống Lý Dật bả vai. Quất Trì Cung cười đạo, đợi các ngươi ngày mai sai người ngâm chế xong về sau, lão phu liền nhường Bảo Lâm tới bắt. Yên tâm, lão phu không giống Trình thất phu như vậy sẽ không thua thiệt các ngươi. Ngoặc kép, Lý Dật có chút im lặng. Thế nhưng là, nhìn thấy Quất Trì Cung một mặt nghiêm túc dạng, hơn nữa, ngay cả đập lấy bản thân bả vai lực đạo, có vẻ như cũng có chút to đến lạ thường. Lý Dật có thể không đáp ứng sao? Đây đều là chinh chiến xa trường cao thủ. Cái vỗ này, may mắn Lý Dật có chút công phu, bằng không đã sớm tan thành từng mảnh. Được, cái kia Bá An ngâm chế xong về sau, liền tự mình đưa cho ngài đi. Lý Dật vẻ mặt đau khổ đáp ứng. Vậy thì tốt, chuyện này, vậy cứ thế quyết định. Quất Trì Cung cười gật đầu, buông lỏng ra khoác lên Lý Dật trên bờ vai tay, vẻ mặt tươi cười. trong lòng đã sớm vui nở hoa. Thật là không có nghĩ đến, Trình Thất Phu cái này lão gia hỏa phương pháp còn thật tác dụng. Uất Trì Cung trong lòng ám đạo, mới vừa Uất Trì Cung vừa đi, Lý Dật bên người lần thứ hai xuất hiện một người bóng người. Lý Dật quay đầu nhìn lại, tức khắc liền bó tay rồi. Còn có hết hay không? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.